Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì câu cuối cùng của Lạc Nguyệt, có lẽ Tần Chiêu Ý đã lạc vào những lời em gái kia mà mất hồn rồi. Lạc Nguyệt gọi cô luôn tùy tiện, như nhớ ra điều gì liền gọi ngay vậy. Nàng cũng sẽ thay đổi cách xưng hô theo Tần Chiêu Ý. Giống như khi Tần Chiêu Ý nói rằng Lạc Nguyệt là kẻ tiểu nhân trong tình cảm, Lạc Nguyệt liền gọi cô là Tần Quân Tử. Con người này thù dai thật đấy. Chỉ có điều bài hát này thực sự không thích hợp để nghe trước khi ngủ, vì Tần Chiêu Ý đã nghe suốt một giờ mà vẫn chưa ngủ được. Trong đầu toàn là lời giải thích. Em và Trung Dục thực sự trong sáng. Mãi đến sau đó cô mới nhận ra tên bài hát này chính là lời giải thích thừa thãi. Quả thực giống như rơi vào vòng luẩn quẩn, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nhưng cô lại cảm thấy vui mừng vì Lạc Nguyệt ghen tuông. Trời sắp rạng sáng, từ xa, mặt biển xa xa phủ một lớp vàng óng êm dịu. Tần Chiêu Ý nhắn tin cho Lạc Nguyệt, chị ghen trông đáng yêu lắm, QX. Em rất thích, QX. Nhưng em với Trung Dục thật sự không có gì đâu, QX. Em chỉ thích mỗi chị thôi. Giải thích kèm tỏ tình. Tần Chiêu Ý cảm thấy mình làm rất tốt. Cô không muốn Lạc Nguyệt nghĩ ngợi quá nhiều hay cho rằng cô ba hoa đa tình, sợ rằng Lạc Nguyệt sẽ vì thế mà rời xa cô. Ai ngờ Lạc Nguyệt lại không trả lời tin nhắn. Hai người gặp nhau trên đường vẫn như thường lệ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chuyện đêm hôm đó dường như trở thành một bí mật ngầm hiểu giữa họ. Lạc Nguyệt thi thoảng gọi cô là Tần công chúa, một cách trêu chọc, lúc lại gọi là Tần tiểu thư. Nếu cô chán ăn không chịu ăn uống, Lạc Nguyệt sẽ nheo mắt nói một cách bất lực, Tần Chiêu Ý. Nhưng chuyện đêm đó vẫn chưa thực sự qua đi trong lòng Tần Chiêu Ý. Cô nghĩ rằng sau đêm ấy, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên thân thiết hơn. Nhưng Lạc Nguyệt vẫn giữ khoảng cách, đối xử với cô một cách lịch sự như cũ. Ngoài những lúc cả hai ở riêng, nàng sẽ bất chợt mất kiểm soát, bóp cổ tay cô hoặc bất ngờ đến gần, khiến cô ngẩn ngơ. Tần Chiêu Ý không biết Lạc Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng lại không tìm được cơ hội để hỏi, vì Lạc Nguyệt đi sớm về muộn, hầu hết thời gian đều ở trường. Thi thoảng, khi đi dạo trên đường, cô vô tình đi ngang qua trường học, nhìn thấy một đám học sinh đang chơi đùa vui vẻ trên sân trường. Còn Lạc Nguyệt thì đang cặm cụi chấm bài bên trong. Những ngày tháng trôi qua như vậy gần một tuần, Tần Chiêu Ý cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng lại không tìm được cách nào để phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Cô cũng đã thử hỏi thẳng Lạc Nguyệt về đêm hôm đó. Lạc Nguyệt chỉ cười nhạt và nói, đã hơi quá đáng rồi. Tần Chiêu Ý nói, chị đối xử với em rất kỳ lạ. Lạc Nguyệt cười, có gì kỳ lạ đâu, không phải vẫn như trước sao? Tần Chiêu Ý, cuối cùng thì cô cũng chẳng hỏi ra được gì. Thấy Tần Chiêu Ý vẫn còn vẻ ủ rũ, Lạc Nguyệt liền giải thích, dạo này chị bỏ lỡ quá nhiều bài học nên rất bận. Nhưng rõ ràng là dù bận đến mấy, tối nào cô ấy cũng về nhà đúng giờ, bật đèn lên nấu cơm ăn, chưa bao giờ tăng ca cả. Tần Chiêu Ý đang định cuối tuần này rủ Lạc Nguyệt đi xem phim, rồi tranh thủ hỏi han một chút trên đường về. Không thể để mối quan hệ cứ mãi mập mờ như vậy được. Tình hình hiện tại cũng không tệ, nhưng Tần Chiêu Ý lại cảm thấy thiếu đi sự quan tâm. Điều đó khiến cô không thoải mái, nhưng không ngờ, tối thứ năm, cô lại đến ngày đèn đỏ. Khi ngủ, cô cảm thấy có một dòng ấm chảy ra, bụng dưới đau quặn, có lẽ vì lần trước bị ngã xuống nước, nên lần này kinh nguyệt đến rất đau. Đau đến nỗi Tần Chiêu Ý phải lăn lộn trên giường nửa đêm. Cuối cùng cũng thiếp đi, nhưng khi tỉnh dậy thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thật sự không chịu được cảm giác dính dính khó chịu. Tần Chiêu Ý vội vàng vào phòng tắm tắm rửa rồi đến nhà Trình Thời Cảnh. cô đến mua thuốc giảm đau, nhưng Trình Thời Cảnh cứ hỏi tới hỏi lui, khiến Tần Chiêu Ý không kiên nhẫn, liền lạnh lùng nói, anh lúc nào cũng lắm chuyện vậy à? Trình Thời Cảnh đặt thuốc giảm đau lên bàn. Phải biết rõ cô bị bệnh gì chứ, uống thuốc bừa bãi là sẽ chết người đấy. Đặc biệt là đối với một bệnh nhân rõ ràng không mấy khi nghe theo lời bác sĩ như cô. Tần Chiêu Ý giật lấy vỉ thuốc. Chưa từng thấy ai bị đau bụng kinh à, Trình Thời Cảnh. Thật hiếm khi thấy Trình Thời Cảnh bị nghẹn lời đến đỏ mặt. Tần Chiêu Ý đau đến nỗi không thèm lấy cốc nước. Trực tiếp mở nắp và nuốt thuốc. Kết quả là bị Trình Thời Cảnh giật lấy. Người đàn ông mặc áo blau trắng nhíu mày lẩm bẩm, vừa lải nhải như Tôn Ngộ Không vừa rót một cốc nước ấm đưa cho cô. Cô thật sự đối xử tệ với bản thân. Tần Chiêu Ý không để ý đến lời châm chọc của anh ta. Nuốt viên thuốc và uống một ngụm nước ấm, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Trả tiền xong, cô quay người rời khỏi phòng khám. Viên thuốc giá 16 tệ. Tần Chiêu Ý đưa 20 tệ. Trình Thời Cảnh gọi với. Trả thừa. Tần Chiêu Ý vẫy tay. Giọng nói yếu ớt. Tiền nước. Trình Thời Cảnh. Anh còn tưởng cô nàng công chúa này định nói là tiền tip cơ. Thấy cô đi loạng choạng, Trình Thời Cảnh hiếm hoi cảm thấy thương hại. Thò đầu ra cửa sổ hỏi. Cần tôi đưa cô về không? Tần Chiêu Ý xua tay. Ra hiệu không cần. Từ đây về nhà chỉ mất vài phút đi bộ. Trình Thời Cảnh nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô. Nhớ lại những lời đồn đại mà Lạc Nguyệt đã kể. Cuối cùng cũng từ bỏ ý định. Trên hòn đảo nhỏ bé này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể lan truyền nhanh chóng. Tin đồn về anh và Tần Chiêu Ý đã được thêu dệt thêm đủ loại phiên bản. Thậm chí cả Trình Thời Vũ cũng hỏi anh về chuyện này. Có người đã thấy Lạc Nguyệt và Tần Chiêu Ý đối chất nhau ở quán cà phê. Rồi kể rằng hai người suýt đánh nhau vì một người đàn ông. Trình Thời Cảnh, trên trán anh như muốn khắc chữ. Oan, để mọi người không hiểu lầm. Cũng để bảo vệ danh tiếng của Tần Chiêu Ý, Trình Thời Cảnh quyết định không dính vào chuyện này. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, anh không thể làm ngơ trước bệnh nhân của mình. Vì vậy đã chụp ảnh lưng của Tần Chiêu Ý và gửi cho Lạc Nguyệt. Trình Thời Cảnh, bạn gái của em bị đau bụng kinh sắp chết rồi. Lạc Nguyệt trả lời ngay lập tức. Lạc Nguyệt nhận được tin nhắn của Trình Thời Cảnh như bị sét đánh. Một lúc sau nàng mới kịp phản ứng. Trình Thời Cảnh là chủ của phòng khám duy nhất trên đảo. Cũng không trách nàng nghĩ nhiều. Chủ yếu là từ khi trở về. Nàng cứ gặp ai là người đó lại kể chuyện thị phi. Bảo nàng cẩn thận với những con hồ ly tinh từ bên ngoài đến. Suýt nữa thì làm choáng váng cả tinh thần của Trình Thời Cảnh. Một hai lần thì không sao. Nhưng nhiều lần như vậy thì Lạc Nguyệt cũng hơi hoang mang. Có lẽ đây chính là câu thành ngữ. Ba người thì lời ít cũng thành nhiều. Lạc Nguyệt không tin. Nhưng những lời đồn đại này khiến nàng cảm thấy rất bất lực. Hơn nữa, còn có người khuyên nàng nên tránh xa Tần Chiêu Ý, nói rằng cô ấy không phải là người tốt. Lạc Nguyệt không biết phải giải thích với mọi người như thế nào. Cộng thêm việc nàng vừa nhận một dự án mới, đó là biên soạn một đề thi thử cho trường trung học Gia Nghi. Ban ngày ở trường, nàng bận rộn giúp học sinh khắc phục những kiến thức đã bỏ lỡ. Tôi đến lại thức khuya để hoàn thành đề thi. Cả người như muốn nát ra làm đôi. Không có thời gian dành cho Tần Chiêu Ý. Thực ra, nàng cũng không biết phải đối mặt với Tần Chiêu Ý như thế nào. Đêm hôm đó, nàng đã quá phóng khoáng. Quá bốc đồng, dưới ánh trăng mờ ảo. Chỉ cần Tần Chiêu Ý dụ dỗ, nàng đã mất kiểm soát. Đến khi tỉnh táo lại, nàng mới nhận ra mình đã làm một việc quá đáng. Những suy nghĩ đen tối mang tính trừng phạt đã bị phơi bày hoàn toàn trước mặt Tần Chiêu Ý. Không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy Tần Chiêu Ý đi cùng người khác, nàng đã cảm thấy tức điên lên. Lạc Nguyệt nhận ra sự mất kiểm soát của mình, càng sợ hãi khi nghĩ rằng Tần Chiêu Ý đã nhìn thấy mặt tối của nàng, phát hiện ra nàng không hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Vì vậy, nàng quyết định giữ một khoảng cách nhất định với Tần Chiêu Ý, nếu không, nàng sợ mình sẽ lộ ra bản chất điên rồ hơn nữa. Mọi người đều yêu thích ánh trăng ôn nhu dịu nhẹ, ai lại yêu một mặt trăng đầy vết sẹo? Đây là điều Lạc Nguyệt đã hiểu rõ từ lâu. Vì vậy, nàng luôn cố gắng che giấu bản thân rất tốt. Nhưng không ngờ, nàng lại để lộ sơ hở trước mặt Tần Chiêu Ý, người mà nàng mới quen biết không lâu. Trong thời gian bận rộn này, nàng có cơ hội để suy nghĩ lại về mọi chuyện. Những lời nói gần như hạ mình của Tần Chiêu Ý đêm đó đã chạm đến trái tim nàng. Nàng không muốn khiến người khác trở nên như vậy. Tần Chiêu Ý là một công chúa, lẽ ra cô ấy phải ngạo mạn, cao cao tại thượng, làm sao có thể nói ra những lời cầu xin như thế. Nhưng một phần trong lòng Lạc Nguyệt lại ích kỷ muốn chiếm hữu cô ấy. Thậm chí, đêm đó, Lạc Nguyệt còn muốn nói, nếu em ở lại đảo mặt trăng với chị mãi mãi, chị sẽ làm bạn gái của em. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, lý trí đã chiến thắng tình cảm, Lạc Nguyệt đã kìm nén mọi lời nói. Nàng chỉ trêu chọc Tần Chiêu Ý một cách không nghiêm túc. Có lẽ bây giờ Tần Chiêu Ý sẽ cảm thấy buồn phiền vì không thể trở thành người yêu của nàng. Nhưng rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhớ lại những cảm xúc chưa được xác định này, chứ không phải là chia tay sau khi đã chính thức xác định mối quan hệ, rồi mãi mãi không gặp lại, không nhớ về nhau. Đêm đó, khi chia sẻ bài hát cho Tần Chiêu Ý, Lạc Nguyệt cũng đang nghe nhạc. Nàng lặp đi lặp lại một danh sách nhạc tiếng Quảng Đông đã lâu không nghe. Trong đó có câu, làm sao có thể chiếm hữu núi Phú Sĩ chỉ bằng tình yêu. Lạc Nguyệt đã ôm mặt vào gối rất lâu. Bài hát đó cứ lặp đi lặp lại suốt cả đêm. Ngày hôm sau, nàng cố ý trang điểm để che giấu vẻ mệt mỏi. Thậm chí nàng còn không chủ động nhắn tin cho Tần Chiêu Ý, nhưng lại thấy tên của Tần Chiêu Ý trong tin nhắn của Trình Thời Cảnh. Lạc Nguyệt hơi sững sờ, cảm xúc cũng trở nên kích động. Ba dấu chấm hỏi của Lạc Nguyệt thể hiện sự không tin tưởng rõ ràng. Trình Thời Cảnh cảm thấy hơi bất lực. Cô ta đến phòng khám của anh mua thuốc giảm đau. Anh hỏi thôi mà, Lạc Nguyệt. Ồ, Trình Thời Cảnh lại hỏi. Hai người cãi nhau à? Sao cảm giác cô ta cứ ủ rũ thế? Lạc Nguyệt, không có. Đúng là không cãi nhau mới vậy. Nếu cãi nhau, với cái tính của Tần Chiêu Ý, chắc chắn ngày đầu sẽ giận dỗi, ngày hôm sau sẽ cố tình đi qua đi lại trước mặt nàng. Và cô cũng sẽ chủ động làm hòa, chẳng mấy chốc là làm lành. Tình cảm mà, đáng sợ nhất là không tiến cũng không lùi, bị mắc kẹt ở đó, vừa muốn sống vừa muốn chết. Và bây giờ, nàng và Tần Chiêu Ý đang ở trong tình trạng như vậy. Trình Thời Cảnh nói, lúc nãy khi cô ta đến, anh thấy cô ta đi loạng choạng, em sau này nhớ pha cho cô ta một cốc gừng tươi. Tối đến ngâm chân, sẽ đỡ hơn nhiều. Lạc Nguyệt, anh quan tâm cô ấy nhiều thật đấy. Trình Thời Cảnh không chịu nổi giọng điệu của nàng nữa. Hận không thể dùng tay đập vào trán người kia. Em cả ngày nghĩ cái gì vậy hả? Đừng có mà nói bóng nói gió nữa. Anh quan tâm cô ta cũng là vì em mà. Nếu biết mối quan hệ của hai người rắc rối như vậy, lúc đó anh đã nên ném cô ta xuống biển luôn rồi. Nửa đêm đi vớt xác, đúng là em bị quả báo rồi phải không? Lạc Nguyệt, nàng không ngờ một câu trả lời bâng quơ lại châm ngòi cho Trình Thời Cảnh. Anh cứ như pháo nổ liên tục, anh nóng vội cái gì? Lạc Nguyệt cũng gửi tin nhắn thoại, em chỉ nói một câu thôi mà. Sao lại thành nói bóng nói gió rồi? Trình Thời Cảnh không tin. Em không có. Lạc Nguyệt bất lực. Em khi nào lại nói bóng nói gió với anh? Trình Thời Cảnh là người rất coi trọng bằng chứng. Trước đây thì không, nhưng từ khi quen Tần Chiêu Ý thì có. Lần trước em còn nói anh tốt với cô ấy, bảo anh tránh xa cô ta ra. Lạc Nguyệt, sợi Trình Thời Cảnh lại đào lại chuyện cũ. Lạc Nguyệt vội vàng chuyển chủ đề. Cô ấy đau nhiều lắm à, Trình Thời Cảnh cũng là người thẳng tính. Vừa rồi hiểu lầm Lạc Nguyệt nên ngay lập tức xin lỗi. Anh vừa rồi nói hơi quá, em đừng để bụng, xin lỗi. Lạc Nguyệt, không sao, Trình Thời Cảnh, em về thái độ tốt với anh chút đi. Lạc Nguyệt, Trình Thời Cảnh lại nói, nếu em không quen Tần Chiêu Ý, anh sẽ đối xử tốt với em hơn nhiều. Lạc Nguyệt, không ngờ chỉ nói chuyện với Trình Thời Cảnh một lúc mà đã nhắc đến Tần Chiêu Ý nhiều lần như vậy. Nàng không ngờ rằng Tần Chiêu Ý lại nhanh chóng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình như vậy. Lạc Nguyệt nghĩ rằng khi Tần Chiêu Ý đến, cô ấy sẽ đến một cách lặng lẽ, và khi cô ấy rời đi, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng không ngờ rằng tình cảm sâu đậm nhất lại thường đến một cách âm thầm. Điều tồi tệ nhất vẫn đã xảy ra, nhưng giống như mũi tên đã rời cung, không thể quay đầu lại được nữa. Lạc Nguyệt không muốn chia sẻ điều này với Trình Thời Cảnh. Nàng luôn quen với việc giấu những cảm xúc của mình trong lòng. Như vậy, người khác sẽ không biết nàng vui hay buồn. Nàng vẫn là con búp bê trưng bày trong tủ kính. Chỉ cần đẹp là đủ. Cô ấy chỉ mua thuốc giảm đau thôi à? Lạc Nguyệt kéo chủ đề trở lại. Trình Thời Cảnh, không dám kê cho đơn thuốc khác. Lạc Nguyệt nói, em biết rồi. Trình Thời Cảnh dặn dò nàng một vài điều nữa. Lạc Nguyệt đều đáp lại. Cách chương.